Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 226, thụ thương cùng hắc vụ quái dị. Lý Khâu dự định đem hắn lần nữa nhận Dương Thạch phụ tử chỉ điểm tập sát chuyện này. Nói cho Âu Dương Hiên, hắn là Âu Dương Hiên tương lai làm vợ mà báo thù hy vọng. Âu Dương Hiên dù là không vì hắn, vì chính mình, cũng nhất định sẽ không bỏ qua Dương Thạch phụ tử, rất có thể sẽ mời vị kia thiếu hắn ân tình võ thánh xuất thủ. Nhưng dù cho Âu Dương Hiên mời vị kia thiếu hắn ân tình võ thánh xuất thủ, sự tình cũng chưa chắc sẽ giống hy vọng của hắn như thế phát triển. Đầu tiên, Dương Thạch phủ châu tập thiên ti chỉ huy sứ thân phận, chỉ có võ thánh có thể giết hắn, triều đình mới có lẽ sẽ không kiên trì truy cứu tới cùng. Nhưng triều đình không truy cứu đến cùng, không có nghĩa là võ thánh sẽ không trả giá đắt. Triều đình là kiêng kỵ võ thánh, không có nghĩa là e ngại võ thánh. Lấy triều đình lực lượng, không phải giết không được võ thánh, chỉ là một khi để đào thoát, không chọn thủ đoạn điên cuồng trả thù, triều đình sẽ nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, triều đình không sẽ cùng một vị võ thánh vạch mặt, đem bước đến tuyệt cảnh bên trên, mà giết một vị tập thiên ti chỉ huy sứ, vẫn chưa tới vạn bất đắc dĩ thời điểm. Triều đình sẽ không bởi vậy liền muốn giết chết võ thánh. Nhưng võ thánh cũng phải đánh đổi khá nhiều, mà lại cái này đại giới không thể quá nhẹ, bởi vì triều đình cũng phải mặt mũi. Một cái tay cầm quyền cao quan lớn nói giết liền giết, người hành hung còn không có bỏ ra cái giá gì, sẽ để cho người cảm thấy triều đình e ngại võ thánh. Mềm yếu có thể bắt nạt, gọi triều đình mặt mũi hướng cái kia thả. Theo Lý Khâu kế hoạch, hắn thành tựu võ thánh giết chết Dương Thạch phụ tử báo thù về sau, hắn sẽ cùng triều đình thương lượng, tiến vào tuần thiên ti trở thành một nhất phẩm tuần thiên sĩ. Chủ động tiến vào tuần thiên ti cùng bị buộc bất đắc dĩ gia nhập tuần thiên ti, tựa như chủ động tòng quân cùng thân là tử tù bị ép chiêu mộ gia nhập hám trận doanh, là hai chuyện khác nhau. Một vị đứng tại võ đạo chi đỉnh võ thánh, bị ép trở thành cơ hồ cùng trên chiến trường xông vào trận địa tử sĩ đồng dạng tính chất tuần thiên sĩ. Thân bất do kỷ vì triều đình hiệu lực, cái này đại giới hẳn là có thể làm triều đình hài lòng, ngăn chặn ung dung miệng, bảo toàn triều đình mặt mũi. Hắn trở thành nhất phẩm tuần thiên sĩ cũng sẽ không tổn thất cái gì, vẹn toàn đôi bên. Về phần hắn có thể hay không không cách nào thành tựu võ thánh, Lý Khâu chưa hề cân nhắc qua. Duy nhất khả năng có vấn đề, đơn giản là hắn năm nay thành tựu võ thánh vẫn là muộn một chút, sang năm lại thành tựu mà thôi. Lý Khâu cùng Dương Thạch phụ tử có đại thù, hắn có thể không để ý Dương Thạch thân phận chém giết nó. Vì thế trả ra đại giới với hắn mà nói cũng không tính là gì. Nhưng đổi lại thiếu Âu Dương Hiên ân tình cái kia võ thánh, khả năng liền không đồng dạng. Ân tình có lớn có nhỏ, Âu Dương Hiên chỉ là không ràng buộc vì vị kia võ thánh chế tạo một thanh tuyệt thế thần binh. Cái này cái ân tình không tính bao lớn, vị kia võ thánh chưa hẳn chịu bởi vì cái này cái ân tình, nỗ lực lớn như vậy đại giới xuất thủ giết chết Dương Thạch phụ tử, rất có thể chỉ là xuất thủ cảnh cáo Dương Thạch phụ tử một phen. Cái này cảnh cáo có thể không thể trấn nhiếp Dương Thạch phụ tử còn chưa thể biết được. Lý Khâu tiến vào Âu Dương Hiên phủ đệ, thấy đến Âu Dương Hiên, đem sự tình nói cho hắn nghe. Âu Dương Hiên nghe tức giận vô cùng, cùng Lý Khâu nói hắn sẽ lập tức đi tin mời vị kia thiếu hắn ân tình võ thánh xuất thủ, gọi hắn tại trong khoảng thời gian này cẩn thận một chút. Lý Khâu gật đầu đáp ứng. Ra Âu Dương Hiên phủ đệ về sau, tiếp theo ra phủ châu thành, chuẩn bị đi chém giết quái dị tăng lên thực lực. Lấy hắn hiện tại loại tình huống này, lưu tại phủ châu thành ngược lại không an toàn, Mặc dù tại hắn ở tại Tuần Thiên Ti bên trong, Dương Thạch không tốt trực tiếp động thủ, nhưng mượn cớ đem hắn truy nã đến Tập Thiên Ti, để hắn phối hợp điều tra, vẫn là rất dễ dàng. Đến Tập Thiên Ti, tính mạng của hắn cũng liền cơ hồ tại Dương Thạch một ý niệm. Giữa trưa, phủ Châu Thành ngoài mấy chục dặm, ven đường trà bày, Lý Khâu nhìn xem trên bản đồ tiêu ký mấy chục chỗ quái dị sở tại địa. Nhíu mày, dù cho vị kia võ thánh nguyện ý dũng tuyển tương báo, ứng Ngưu Dương Hiên yêu cầu bất kể đại giới xuất thủ giết chết Dương Thạch phụ tử. Chuyện này cũng cần thời gian, cầu viện tin đưa đi cần thời gian, vị kia võ thánh chạy đến cũng cần thời gian. Tại trong khoảng thời gian này, hắn vẫn như cũ nguy hiểm, thậm chí có thể nói càng nguy hiểm. Dương Thạch có thể sẽ bị buộc chó cùng rứt dậu, tự mình xuất thủ đến đuổi giết hắn. Hắn cần tại trong khoảng thời gian này, tối thiểu thu hoạch được có thể tại Dương Thạch dưới tay tự vệ thực lực. Cuối cùng trải qua một phen chọn lựa, Lý Khâu chọn chúng một con có được ngưng huyết kỳ giai đoạn trước thực lực quái gì. Trên bản đồ không có có quan hệ tại cái này quái dị năng lực miêu tả. Năng lực khả năng rất yếu, cũng có thể là rất mạnh, có nhất định nguy hiểm, nhưng cái này thời điểm cũng không lo được nhiều như vậy, huống chi lại không tốt. Hắn còn có đốt huyết bí pháp, giải châu trường cảnh thành thành nam một mảnh rừng cây, con kia quái dị ngay tại cái kia địa phương, đây là hắn cố ý chọn lựa. Bởi vì Hắc Hổ Môn cũng đang mở châu, Lý Khâu quyết định chém giết con kia quái dị về sau, liền lên Hắc Hổ Môn cướp đoạt Hắc Hổ sát điển đến tiếp sau công pháp. Trên bàn ném đi một góc nát bạc, Lý Khâu cưỡi ngựa bước lên đi giải châu đường. Phủ Châu Thành, Dương Phủ, Dương Thạch thư phòng, Dương Thạch người mặc cẩm bào, không giận tự uy, ngay tại dựa bàn phê chữa công văn. Một trận tiếng bước chân vội vàng truyền đến, Dương Tuấn thần sắc hơi gấp, đi vào thư phòng, phụ thân, xảy ra chuyện, chuyện gì? Dương Thạch nhíu mày, không nhanh không chậm buông xuống trong tay bút son, hỏi, ta tìm cái kia đi nghiệm Lý Khâu đao Tuần Thiên Sĩ chết. Dương Thạch nhíu mày, chết rồi, chết như thế nào? Lý Khâu cho Tuần Thiên Ti trình báo nói Từ Cương là nhất thời vô ý bị quái dị giết chết. Nhưng ta hoài nghi là hắn giết Từ Cương. Dương Tuấn sắc mặt âm trầm nói. Đồng thời hắn tại hồi đến Phủ Châu Thành về sau, lập tức đi bái kiến Âu Dương Hiên. Về sau liền ra khỏi thành hướng Tây mà đi. Tập Thiên Ti nhãn tuyến, che kín Phủ Châu Thành. Dương Thạch thần sắc trở nên có chút nghiêm túc. Hắn nguyên bản đồng ý Dương Tuấn đề nghị, kỳ thật không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao đúc thành tuyệt thế thần binh chân tài có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có tiềm lực thành tựu võ thánh người lại là Phượng Mao Lân Giác. Nào có khả năng trùng hợp như vậy, Lý Khâu có thành tựu võ thánh tiềm lực, lại phải đến có thể đúc thành tuyệt thế thần binh chân tài. Nhưng bây giờ xem ra, chuyện này tựa hồ thật có chút vấn đề. Dương Thạch tâm một chút lửa nóng, như quả thật chính là tuyệt thế thần binh, hắn thế nhưng là liền có thể nhờ vào đó đạt được một vị võ thánh làm chỗ dựa. Trong lòng mặc dù lửa nóng, mặt ngoài Dương Thạch nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn sắc mặt trầm ổn, trầm ngâm nói, không cần vọng có kết luận, có lẽ là thật là quái dị giết Từ Cương. Lý Khâu bái kiến Âu Dương Hiên cũng thuộc về bình thường. Quan hệ bọn hắn vốn là rất thân cận, về phần ra khỏi thành hướng Tây mà đi, cũng không nhất định là hắn biết cái gì. Bất quá, như quả thật chính là Lý Khâu giết Từ Cương, đồng thời đem chúng ta phái người lần nữa tập sát chuyện của hắn nói cho Âu Dương Hiên. Âu Dương Hiên khả năng đã đi tin mời thiếu hắn ân tình vị kia võ thánh xuất thủ. Dương Tuấn nghe xong, thần sắc khẩn trương nói, phụ thân, chúng ta nên làm cái gì? Hắn cơ hồ nhận định chính là Lý Khâu giết Từ Cương. bái phỏng Âu Dương Hiên chính là nói cho hắn biết chuyện này. Đừng hốt hoảng, Dương Thạch khoát tay áo. Âu Dương Hiên tin đến vị kia võ thánh trong tay cần thời gian. Vị kia võ thánh ngàn dặm xa xôi chạy đến cũng cần thời gian. Thời gian của chúng ta rất dư giả. Huống chi chính là vị kia võ thánh chạy đến. Bằng vi phụ thân phận, hắn cũng chưa chắc sẽ bởi vì Âu Dương Hiên một cái ân tình là cha như thế nào. Dừng lại một chút, Dương Thạch tiếp tục nói. Lịch Châu Túc Thạch Thành khoảng cách nơi đây, ngày đêm đi đường bất quá 2 ngày lộ trình, vi phụ sẽ phái ra ti bên trong tra án cao thủ. Người mang theo bọn hắn đến Lịch Châu Túc Thạch Thành điều tra việc này. Vừa có tin tức lập tức trở về cho ta biết, đồng thời ta sẽ phái người lục soát Lý Khâu hạ lạc. Nếu như xác thực nghiêm túc chính là hắn giết, Từ Cương liền đại biểu hắn đao trong tay thật là tuyệt thế thần binh. Dương Thạch trong mắt lóe lên một vòng cực nóng, trong lời nói toát ra một cỗ khiến người không rét mà run khủng bố sát ý. Đến lúc đó vi phụ sẽ đích thân xuất thủ, giết người đoạt đao. Vâng, Dương Tuấn thần sắc nghiêm lại, chắp tay đáp, tại rời đi phủ Châu Thành không đến bao lâu. Lý Khâu cảm giác cưỡi ngựa đi đường có chút chậm, liền vứt bỏ ngựa chạy vội, bỏ ra mấy ngày công phu. Hắn đến Giải Châu Trường Cảnh Thành. Hắn đầu tiên tại Trường Cảnh Thành nghe ngóng một chút, liên quan tới thành nam kia phiến trong núi rừng con kia quái dị tin tức. Cùng lần trước đầu heo quái dị đồng dạng, thành nam rừng cây con kia quái dị, tại phương viên trăm dặm địa giới cũng thành truyền thuyết. Lý Khâu bỏ ra chút tiền bạc, đánh nghe được liên quan tới con kia quái dị truyền thuyết. Tương truyền con kia quái dị, khi còn sống là một cái phú thương, đến thành Nam Sơn trong rừng đi săn, cùng hắn tôi tớ, bị hắn thuê dẫn đường thợ săn thấy hơi tiền nổi máu tham giết chết. Vứt bỏ thi hoang dã, từ đó về sau, kia phiến núi rừng liền ra quái sự. Lâu dài bị sương mù bao phủ, vô luận là ai đi vào kia phiến trong núi rừng, cũng không trở ra qua. Trường Cảnh Thành thành nam, kia phiến bị sương mù bao phủ núi rừng trước. Lý Khâu hồi tưởng đến hắn đánh nghe được truyền thuyết, nhíu mày, quái dị năng lực, bình thường cùng cái chết của nó bởi vì có quan hệ. Đáng tiếc liên quan tới cái này quái dị nguyên nhân cái chết. Trong truyền thuyết ngữ yên không rõ, hắn cũng không có mặt mày, không có mặt mày dễ tính, liên quan tới con kia quái dị năng lực, đi vào nhìn thấy liền biết, Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, thần sắc băng lãnh, cõng gió mạnh cung, trong tay chấp đao, cất bước hướng phương viên trăm dặm bách tính trong mắt trong quỷ lâm đi đến, đi vào sương mù bao phủ núi rừng bên trong về sau. Không hề giống Lý Khâu trong tưởng tượng như vậy tĩnh mịch. Bên tai có thể rõ ràng nghe được chim gọi côn trùng kêu vang. Thậm chí còn có một ít mãnh thú tiếng kêu. Chỉ là sương mù đậm đến tan không ra. Khiến cho hắn ánh mắt bị hạn chế tại mấy chục bước bên trong. Cũng không biết là trong núi rừng động vật giết không dứt. Vẫn là cái này quái dị chỉ đối người hạ thủ. Lý Khâu cẩn thận đi tại núi rừng bên trong, thần sắc cảnh giác chú ý đến chung quanh động tĩnh. Lúc này, tại Lý Khâu phía sau, một đoàn hắc vụ chậm rãi bay tới, bên trong ẩn ẩn lộ ra một cái đáng sợ thân ảnh. Hắc vụ phiêu được cực chậm, tựa như một con chậm rãi tới gần con mồi rảo hoạt ác lang. Lý Khâu nhìn con đường phía trước, tai nghe bát phương. Dù nhạy cảm chú ý đến tất cả động tĩnh, nhưng đối với hắc vụ từ sau lưng của hắn chậm rãi tới gần, không hề có cảm giác. Bạch, tại hắc vụ gần như áp vào Lý Khâu trên thân lúc, một con trắng bạch khô gầy tay bỗng nhiên từ hắc vụ bên trong duỗi ra, 5 ngón tay mọc ra tựa như chủy thủ màu đen móng tay, hướng Lý Khâu hậu tâm hung hăng đâm ra. Hắc vụ chậm rãi tới gần Lý Khâu lúc, hắn không có phát giác, nhưng khi hắc vụ lúc công kích, hắn nghe được phía sau ác phong đánh tới. nháy mắt kịp phản ứng. Lý Khâu thật nhanh sai bước né tránh. Nhưng cũng tiếc mặc dù hắn phản ứng cấp tốc, vẫn như cũ chậm một bước. Cạch, quần áo bị mãnh nhiên ở giữa xé rách, thanh âm truyền đến. Gần như đồng thời, Lý Khâu kêu lên một tiếng đau đớn. Phía sau nhiều năm đạo đẫm máu vết cào, trong mắt của hắn hiện lên một vòng hung ác, quay người đao bổ mà ra. Ao ao, Dạ Đàm đao nhấc lên mãnh liệt kình phong, quét được từ phía lá cây hoa hoa tác hưởng. Hung ác nhanh chóng một đao đánh xuống, lại bổ cái không. Hắc Vũ không còn giống vừa vặn tới gần Lý Khâu lúc như thế chậm chạp, thể hiện ra cực kỳ khủng bố tốc độ. Lý Khâu xoay người công phu, nó đã tung bay đến mấy chục bước bên ngoài. Tại Hắc Vũ nhanh ẩn vào sương mù bên trong biến mất không thấy gì nữa lúc, Lý Khâu thần sắc băng lãnh, ánh mắt ngưng lại, thật nhanh cởi xuống phía sau gió mạnh cung, nhấc cung chính là một tiễn. Hiu, trường tiễn phá không phát ra thê lương bén nhọn tiếng vang, quanh quẩn tại giữa rừng núi. Cơ hồ Hắc Vũ ẩn vào sương mù bên trong đồng thời, trường tiễn bắn tới, mang theo mãnh liệt khí lưu, xuyên thủng sương mù, làm sương mù xuất hiện một cái bát lỗ lớn. Bên trong cái hang lớn vừa vặn hiện ra Hắc Vũ một góc. A, sắc nhọn thê lương tiếng kêu vang vọng núi rừng. Lý Khâu híp híp mắt, hắn bắn trúng đoàn Hắc Vũ kia. Chuẩn xác mà nói là bắn trúng đoàn Hắc Vũ kia bên trong ẩn giấu đạo thân ảnh kia. Chỉ là không biết bắn trúng chỗ nào, thương thế như thế nào. Vừa vặn con kia trong Hắc Vũ ẩn giấu thân ảnh, hẳn là con kia quái gì. Đang nghĩ ngợi, phía sau đau nhức kịch liệt truyền đến. Lý Khâu nhíu nhíu mày, hắn có thể cảm thấy phía sau thương thế không nhẹ, thậm chí ẩn ẩn tổn thương đến xương cốt. Bất quá dạng này dù sao cũng so bị giấu ở đoàn Hắc Vũ kia bên trong quái dị một chảo xuyên tim tốt. Cũng may mắn con kia quái dị không biết hắn thực lực, không có vừa lên đến liền sử xuất toàn bộ thực lực, đem hắc diễm bám vào tại trên vuốt. Không phải lúc này thương thế của hắn sẽ càng thêm nghiêm trọng. Bất quá vừa vặn hắn bắn ra mũi tên kia cũng rất vội vàng, chưa kịp bám vào bên trên huyết diễm, không phải con kia quái dị nhận thương thế cũng rất càng nặng. Chỉ chốc lát, Lý Khâu phía sau năm đạo giữ tợn vết thương liền không lại chảy máu, có chút có khép lại xu thế. Thanh mộc quyết cho hắn cường đại sức khôi phục, bắt đầu phát huy tác dụng. Mặc dù nhất thời bán hội thương thế cũng không tốt đẹp được, nhưng tối thiểu sẽ không lại mất máu. Lý Khâu nhớ tới vừa vặn con kia quái dị giấu ở Hắc Vũ bên trong im ắng tới gần, xem ra đây chính là con kia quái dị năng lực. Lý Khâu suy đoán, lúc trước cái kia phú thương, hoặc là phú thương mấy cái kia nô bộc bên trong một cái, hẳn là bị người cõng sau đánh lén đột nhiên giết chết. Người kia sau khi chết hóa thành quái dị, mới có cái này lặng yên tới gần người phía sau năng lực. Quái dị không nhất định chính là phú thương biến thành, tính cả phú thương bị giết chết nô bộc, cũng có khả năng, chỉ là người thường thường càng thêm chú ý phú thương mà xem nhẹ nô bộc. Lưu truyền truyền thuyết mới có thể nói quái dị là phú thương biến thành. Lý Khâu thu đao vào vỏ, đem Dạ Đàm đao thắt ở bên hông, một tay chấp cung, một tay chấp tiễn, hai tay huyết diễm bốc lên chập chờn, leo lên đến cung tên phía trên. Vừa vặn kia Hắc Vũ quái dị bày ra tốc độ viễn siêu với hắn, dùng đao công kích rất khó đuổi được đối phương, chỉ có cung tên. Không nghĩ tới hắn có được gió mạnh cung mới không bao lâu, hôm nay liền có thể phát huy được tác dụng. Về phần Hắc Vũ quái dị, nếu là đột tiến đến phía sau hắn hoặc là trước người, hắn trong tay cung tên cũng đã đầy đủ, cung tên cũng có thể cận chiến. Mũi tên sắc bén, cánh cung cứng rắn, dây cung càng có thể trực tiếp đem người ghim chết. Con kia quái dị khi còn sống tất nhiên chưa có tiếp xúc qua cái gì cao minh võ công, thậm chí vô cùng có khả năng chưa có tiếp xúc qua võ công. Đối mặt những người khác, Lý Khâu dùng cung tên cận chiến có thể sẽ rất ăn thiệt thòi. Nhưng đối mặt không thông võ công hắc vụ quái dị đầy đủ, Lý Khâu một tay chấp cung, một tay chấp tiễn, hướng vừa vặn hắc vụ biến mất phương hướng đi đến. Hắn cũng không biết hắc vụ quái dị trúng hắn một tiễn sau là trốn, vẫn là du đãng ở chung quanh tùy thời lại hướng hắn khởi xướng tập kích. Báo một tiễn mối thù, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN